Nên là các bạn đã quên mất mình rồi, cái điều đó nó rất là làm đau lòng, nó làm cho trái tim nhỏ bé của mình nó bị tổn thương ghê gớm. Mình đã khởi chạy ở bên YouTube, bạn nào xem ở bên Facebook bị lag, các bạn có thể là qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Bên YouTube thì bao giờ xem cũng rất là mượt. Ok. Xin chào 500 anh chị em của YouTube. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Tra Tấn Đêm Khuya. Xin chào 500 anh chị em của YouTube. Chúng ta lại gặp nhau. Và ngày hôm nay chúng ta đã sẽ đến với câu chuyện nằm trong series chuyện ma kinh dị Bên Kia Của Sự Sống. Tiếp tục đi theo cuộc hành trình của nhà văn trẻ Tân đến với một câu chuyện mang tên Ngọn Đồi Của Những Linh Hồn. Anh chị em của Facebook thông cảm, tại vì là cái trình duyệt nó bị lỗi cái gì đó, nó không hiện, nó không trôi comment đâu, cho nên là mình sẽ không đọc được comment của các bạn. Không để mất thời gian của các bạn, ngay bây giờ chúng ta sẽ bước vào chuyện. Mong các bạn sẽ luôn ủng hộ mình bằng cách chia sẻ những cái luồng livestream của mình. Chuyện ma kinh dị Bên Kia Của Sự Sống. Ngọn Đồi Của Những Linh Hồn. Ở bên YouTube các bạn xem ổn chưa ạ? Để mình kiểm tra bên YouTube một chút xíu đã nha các bạn. Mình kiểm tra bên YouTube chút xíu. Ok, bên YouTube chạy rất là mượt rồi. Chúng ta bắt đầu. Có một câu chuyện mà Tâm kể lại với Tân. Đó là hồi còn thực tập ở khoa sản, Tâm có quen một bác lớn tuổi thường đến viện xin những bào thai bị nạo phá để đem về chôn cất. Mà nghe đâu bác này cũng được phỏng vấn trên truyền hình mấy lần về tấm lòng cao cả. Chả là nhà bác ở ngoại thành có nguyên một quả đồi trồng cây ăn trái, hai vợ chồng không may chẳng sinh được đứa con nào, nên mỗi khi đọc báo, nghe đài, coi tivi, thấy cái việc nạo phá thai càng ngày càng gia tăng thì vô cùng đau buồn và thương xót cho những sinh linh nhỏ bé chưa kịp chào đời đã bị giết hại. Cho nên hai vợ chồng bàn nhau đi đến các bệnh viện xin phép được mang những thai nhi về cho vào những hộp gỗ nhỏ chôn ở ngọn đồi sau nhà. Mà cái điều đáng nói là ngọn đồi rộng ở sau nhà còn trồng cả cây ăn quả và chăn nuôi gia súc. Từ ngày nhận chôn những thai nhi về, gia đình trở nên khá giả hẳn. Nói là như vậy, nhưng thực ra là trái cây được mùa, rồi gia súc gia cầm con nào cũng béo tốt. Mà hơn nữa là cả hai vợ chồng khỏe mạnh quanh năm, không bao giờ đau ốm. Nhà đã có của ăn, của để, và gia đình thường đi làm từ thiện nhiều lắm. Cả làng đó hầu như không ai là không biết đôi vợ chồng tốt bụng. Sau một ngày ở nhà nghỉ ngơi, Tân quyết định khăn gói lên đường tìm đến nhà người đàn ông tốt bụng. Điều khiến Tân muốn biết đến nhất đó là những oan hồn bé bỏng thường hiện diện ngay trên những quả đồi đó, và thậm chí còn cả ở trong nhà. Tân đứng trước cửa căn nhà của hàng vạn sinh linh nhỏ bé. Cậu gõ cửa thì thấy một người đàn ông tầm gần 50 ra mở cửa rồi cất tiếng hỏi. Cậu là... Tân vội lễ phép. Dạ, cháu là Tân, sinh viên khoa văn. Chả là cháu đang viết về đề tài tâm linh mà cháu nghe là danh bác đã lâu. Hôm nay muốn đến hỏi chuyện và xin ngủ qua đêm một giấc để được chứng kiến những chuyện lạ. Người chồng nghe vậy vui vẻ mở rộng cửa đưa Tân vào phòng khách. Vừa đi ông vừa nói. Ờ, vậy vậy mời cậu vào nhà. Chuyện ngủ lại thì không có thành vấn đề, nhưng cái việc cậu có nhìn thấy được hay không thì là một nhẽ khác. Đi ngang qua mảnh sân nhỏ, Tân thấy có chuồng gà, chuồng heo, rồi vợ người đàn ông đó. Tân lễ phép cúi chào, người chồng cũng giới thiệu qua về Tân. Bà vợ vui mừng chào lại, chạy đi pha trà, mời Tân. Vào đến phòng khách, Tân thấy giữa gian chính là một bộ bàn ghế cổ. Ngay trước một cái bàn thờ không có ảnh hay tượng Phật, chỉ có ba bát hương và hai cây nến. Người chồng mời Tân ngồi xuống, còn bà vợ thì mang khay nước trà lên. Ngồi nói chuyện, Tân vào thẳng chủ đề. Cậu lấy cái máy tính xách tay và bắt đầu hỏi. Dạ, cháu có coi đài báo tivi, nghe nói hai bác thường hay tới bệnh viện phụ sản để xin những thai nhi bị nạo phá về đem chôn. Vậy xin cho cháu hỏi, vì đâu mà hai bác lại làm cái công việc nhân đạo này ạ? Người chồng làm một ngụm trà rồi thong thả đáp. Chả giấu gì cậu, hoàn cảnh gia đình tôi là không có sinh được mụn con nào, đi khám nhiều nơi, bác sĩ cũng đều nói cả hai đều khỏe mạnh mà không tìm ra nguyên nhân. Hai chúng tôi quả thật là thất vọng vô cùng. Khi đó đọc báo thấy cái tình trạng thanh thiếu niên dắt nhau đi nạo phá thai ngày càng tăng, nên chúng tôi xin được thực sự thương xót, quyết định xin mấy cái xác thai nhi bé nhỏ đó về chôn cất, cúng bái chăm sóc. Tân hì hục gõ rồi hỏi tiếp. Cháu rất nể phục hai bác, nhưng mà cho cháu hỏi, từ cái ngày làm việc chôn cất, quanh nhà ta có cái chuyện gì lạ không ạ? Nghe câu hỏi đó của Tân, hai vợ chồng liền cười mỉm. Bà vợ liền bát đáp thay người chồng. Có chứ, từ ngày đem cái thai Ninh Nhi về chôn cất, gia đình tôi được phù hộ độ trì, ăn nên làm ra lắm. Cũng vì đó mà chúng tôi thường làm từ thiện đến các cô nhi viện, chùa chiền, cũng coi như là đền đáp. Một ngày cũng làm cơm cúng ba bữa cho các cháu nó. Còn ngày rằm mùng một tháng nào cũng thắp hương. Các ngày lễ khác thì mua đồ chơi, bánh kẹo cho lũ trẻ. Các cháu nhỏ cũng nghịch lắm cậu ạ. Tân lúc này chợt ngừng gõ. Cậu ngẩng lên hỏi như chưa tin vào tai mình. Dạ, ý bác là sao? Sao bác biết là mấy nhóc đó thích? Lúc này người chồng mới vội vàng nói thêm vào. Thì cậu tính, thỉnh thoảng thấy lũ trẻ nó cầm đồ chơi chạy quanh sân, chạy lên đồi, rồi thì chạy quanh nhà, vẻ mặt hớn hở. Nhìn thấy vậy gia đình tôi cũng vui hết cỡ. Lúc này đây Tân bắt đầu nổi da gà. Cậu hỏi bằng giọng run run. Ý bác là người chồng thong thả đáp. Đúng vậy, vong linh của những thai nhi đó vẫn thoát ẩn thoát hiện quanh đây mà. Lúc này Tân mới thật sự thấy sợ hãi. Cậu cứng lưỡi và năm đầu ngón tay. Thấy vậy hai vợ chồng buồn cười lắm. Bà vợ nói bằng giọng đùa đùa. Cháu đừng có lo, chúng nó thoát ẩn thoát hiện chứ không có hại ai cả, chỉ vốn là muốn được quan tâm thôi. Tân lúc này mới đỡ sợ. Chợt bà vợ nóng vọng ra đằng sau. Con, đừng có nhảy vậy, coi chừng ngã. Tân dựng cả tóc gáy. Quay mặt lại thì không thấy ai, nhưng nghe có tiếng ụch nhẹ như là có đứa nhóc trèo từ trên cái sập gỗ xuống đất. Tân khắp mình mẩy run lẩy bẩy, vì bây giờ gần trưa, chả lẽ ma lại hiện được cả vào ban ngày. Rồi Tân chợt nhớ ra cái bàn thờ. Cậu liền cất lời. Thưa bác, cháu có để ý là sao cái bàn thờ của bác lại không thờ ảnh thần Phật mà chỉ có ba cái bát hương và hai cái nến thôi hả? Chẳng hay bác theo đạo gì? Người chồng lúc này uống một ngụm trà rồi thong thả trả lời. Không giấu gì cậu, nhà tôi không có theo đạo gì hết. Tân thấy khó hiểu liền hỏi thêm. vậy có nghĩa là hai bác vô thần. Nhưng cháu nghĩ là vô thần thì sao còn để bàn thờ. Hơn nữa, đã vô thần thì làm sao mà tin vào những oan hồn. Lúc này, người vợ mới vội vã đáp lời. Ấy, không phải vậy. Cháu hiểu nhầm rồi. Hai bác không theo đạo, chứ không có nghĩa là không tin vào tâm linh. Chúng tôi vẫn tin tưởng là có một thế lực vô hình nào đó đứng trên mọi thứ. Nhưng đó có thể không phải như Thiên Chúa hay như Phật giáo. Hai bác vẫn tin vào luân hồi, tin vào oan hồn. Bác để cái bàn thờ này là để cúng kiến các vong hồn nhỏ kia. Hơn thế nữa, hai bác tin rằng mọi thứ đều ở mình thôi cháu ạ. Cuộc sống của cháu sau này có ra sao cũng luôn luôn nói lên một điều là mình sẽ đón nhận được những gì mình đã làm. Cho nên ăn ở có đức thì gặp việc thiện, gặp việc hiền thôi. Tân nghe xong tuy có phần không hiểu lắm, nhưng cậu cũng chẳng hỏi lại. Cái mà cậu băn khoăn nhất là dùng cái bàn thờ để cúng linh hồn, và cậu muốn biết rõ chuyện này. Ngồi nói chuyện một lúc, người chồng dắt Tân ra thăm ngọn đồi sau nhà. Tân hết sức kinh ngạc khi thấy một góc quả đồi là những khoảng cỏ nhỏ cỡ hơn lòng bàn tay một tí, có thể hiểu như những ngôi mộ bình thường nhưng đã được thu nhỏ lại. Tân chú ý cúi xuống để kỹ hơn thì những mảnh đá nhìn như những bia mộ này chỉ ghi có ngày, tháng, năm. Tân quay ra hỏi người chồng là ngày tháng năm trên những bia mộ này có ý nghĩa gì. Người chồng đáp đó là ngày mà ông ấy nhận những sinh linh nhỏ bé về chôn cất. Tại vì bệnh viện không có lưu lại ngày mà cái thai bị nạo phá nên rất khó mà biết chính xác. Cộng thêm vào đó là những vong linh này chưa có tên tuổi và cũng không có rõ quê quán. Rồi hai người lại đi tiếp. Tân để ý thấy quả thật nguyên gần nửa ngọn đồi toàn là những ngôi mộ tí hon. Đi đến góc đồi trồng cây ăn trái, Tân để ý rằng vườn cây trồng rất nhiều loại quả, mà cái chính là cây nào cũng sum xuê như đang đúng vào mùa vậy. Tân có cảm giác rất lạ là tại sao ngọn đồi này chỉ có mỗi người chồng và cậu ta, nhưng lại cảm giác có rất nhiều người đang ở đây, một cái cảm giác đông đúc mà ngột ngạt. Tối đến, hai vợ chồng làm một mâm cơm thiết đãi Tân vì tối nay cậu sẽ ngủ ở nhà họ một đêm. Tân để ý thấy người vợ còn làm một mâm cơm nhỏ gồm mỗi thứ một chút rồi đặt lên cái bàn thờ. Người vợ đồng thời thắp hai ngọn nến và mỗi bát hương bà cắm một cây nhang. Sau đó thì cả ba người bắt đầu ăn cơm ở mâm dưới. Đang ngồi ăn, chợt Tân nghe có tiếng lục cục như ai đó đang trèo lên bàn. Cậu quay qua cái bàn thờ thì hết sức kinh ngạc khi thấy có ba bốn đứa trẻ đang trèo lên mà bốc cơm ăn. Cậu đánh rơi cả đũa, há hốc mồm khi thấy cái cảnh tượng đó. Người chồng với người vợ nhìn thấy cảnh tượng cậu lúc này thì buồn cười lắm, liền nói: "Cậu nhìn mấy đứa nhỏ rồi hả? Cậu quả là có cái duyên đó." Phải một lúc sau, Tân mới lấy lại được bình tĩnh và tiếp tục ăn cơm. Đang ngồi ăn, bỗng người chồng quay sang hỏi Tân: "Tôi thấy cậu đang viết chuyện ma, thế cậu có muốn nghe chuyện của tôi không?" Tân bắt đầu hí ha hí hừng: "Dạ có, bác có chuyện gì kể thế ạ?" Người chồng uống một ly rượu rồi nói: "Câu chuyện này cũng liên quan tới gia đình tôi, và đó cũng là một câu chuyện buồn." Nói rồi, người chồng bắt đầu trầm lắng kể. Hóa ra ngày trước, lúc giá cả đất tăng lên, ngọn đồi sau nhà của hai vợ chồng đã được một tên nhà giàu nhòm ngó ngỏ ý muốn mua về để làm sân gôn. Tuy nhiên miếng đất này là của ông bà tổ tiên để lại nên hai vợ chồng không nỡ lòng bán đi. tên nhà giàu dù có trả giá cao đi chăng nữa nhưng cũng không mua được. Thế là hắn nghĩ đủ trò để ép đôi vợ chồng phải bán cái căn nhà này vậy. Cuối cùng, sau khi phát hiện ra hai vợ chồng nhà này chưa có sổ đỏ, hắn tìm mọi cách mua chuộc chính quyền chức năng để ép cho vợ chồng mất trắng nhà cửa. Có một đợt thì hắn và mấy người đã bị mua chuộc xuống tận nơi ép gia đình phải dọn đi chỗ khác vì cái tội cư trú bất hợp pháp. Hai vợ chồng lúc đó chỉ còn biết ôm nhau khóc nức nở vì chả biết làm cách nào mà đời sống thì mới bắt đầu khấm khá lên. Thật ra thì hai vợ chồng có thể về quê sinh sống cũng được, chỉ thương cho những linh hồn bé bỏng kia, không biết rồi người ta sẽ làm gì với chúng, mà có đem theo về quê thì cũng không biết lấy đâu ra chỗ chôn. Tuy nhiên, sau khi đã chuẩn bị đồ đạc kỹ lưỡng để từ bỏ mái nhà thân thuộc, hai vợ chồng đợi mãi không thấy mấy người kia quay lại. Cứ đợi, đợi mãi, rồi hai vợ chồng tháo hết đồ đạc ra sống bình thường, vì nghĩ rằng có lẽ tên nhà giàu đã kiếm được mảnh đất nào đó tốt hơn mà tha cho gia đình họ. Nhưng mấy tháng sau, lúc đang ngồi ăn cơm tối, chợt hai người nghe có tiếng đập cửa. Người chồng chạy ra mở cửa thì thấy chính là cái tên nhà giàu hôm nào. Quần áo thì luộm thuộm, đầu tóc rối bù, đang quỳ gối khóc lóc trước cửa. Người chồng tuy có bàng hoàng nhưng cũng vội đỡ tên nhà giàu đó dậy, mời vào trong nhà. Lạ thay, vào đến sân trước, tên nhà giàu vội vàng nấp sau lưng người chồng, khóc lóc thảm thiết hơn rồi nói: "Bác ơi, bác làm ơn bảo chúng nó tha cho em, đừng giết em, chứ em biết tội rồi bác ơi." Người chồng hết sức ngạc nhiên nhưng cũng cố dìu hắn vào tận nhà trong. Vừa bước đến cửa, tên nhà giàu nhìn lên bàn thờ thì hắn té ngửa ra đằng sau, khóc lóc còn thảm thiết hơn trước với cái vẻ mặt cực kỳ sợ hãi. Lúc này, người vợ cũng vội chạy đến đỡ hắn dậy cùng người chồng đưa vào trong nhà. Khi tên nhà giàu đã yên vị ở trong nhà, nhưng cả người hắn cứ run cầm cập, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, thỉnh thoảng lại trộm mắt liếc lên bàn thờ. Người vợ mời hắn một ly nước, hắn cầm uống một hơi hết ngay, nhưng người vẫn run lên bần bật như kiểu sợ một cái gì đó rất khủng khiếp. Đợi cho hắn trấn tĩnh lại, người chồng mới hỏi có chuyện gì mà lại đường đột tới nhà này. Tên nhà giàu lúc này mới kể lại với cái giọng run run. Hắn nói rằng cái hôm đi tới nhà hai người để làm thủ tục bàn giao lại nhà thì nguyên cái xe 6 chỗ chở hắn và mấy người cán bộ bị một xe tải lao thẳng vào. Toàn bộ những người có quan chức ngồi trong xe đều chết sạch, còn hắn chỉ bị gãy tay sơ sơ và dập đầu. Hắn cứ tưởng là gặp xui, định rằng đợi ra viện sẽ lại tìm đến. Nhưng trong thời gian ở viện, hắn luôn nhìn thấy bóng ma của những đứa trẻ lúc nào cũng lẽo đẽo theo hắn, rồi nhìn hắn bằng cái ánh mắt lừ lừ căm phẫn. Hơn nữa, đêm nào cũng như đêm nào, hắn nằm mơ thấy những oan hồn đuổi đánh bứt tóc, lúc thì cắn, rồi thì cào cấu, rồi thì dọa lạt. Xấu hổ, trong lúc ở viện, hắn nghe tin vợ mình đang đi xe máy thì bị ô tô đâm, cũng đang nằm trong viện và hôn mê. Kể đến đây, hắn dường như không giấu nổi sự đau khổ, giọng hắn nghẹn ngào nói trong nước mắt: "Đáng buồn nhất là con trai tôi, đứa con 2 tuổi của tôi, nó chết rồi hai bác ạ." Nói đến đây, tên nhà giàu ôm mặt khóc tu tu đau đớn. Người vợ và chồng vô cùng kinh ngạc khi nghe đến điều đó. Người chồng cố gượng hỏi: "Vì sao mà con hắn chết?" Thì tên nhà giàu chỉ trả lời rằng: "Nó đang bình thường. Đến một buổi sáng, bà giúp việc gọi dậy ăn sáng thì lay mãi không thấy nó dậy. Đưa tay lên mũi thì thấy đã tắt thở. Lúc này thì người vợ không cầm được nước mắt, còn người chồng thì ngồi đó lặng im, không nói lên lời. Hắn kể xong, đột nhiên lao ngay xuống đất, quỳ sụp lạy hai vợ chồng. Mong hai bác thương xót, tôi là người có tội, chứ vợ con tôi có tội gì đâu. Mong hai bác hãy trả lại vợ con cho tôi. Lúc này, người vợ cũng đã nhỏ lệ từ bao giờ. Người chồng chỉ đáp lại bằng giọng buồn buồn. Tôi thành thật chia buồn với bác, nhưng chúng tôi quả thật không có làm gì cả. Có lẽ chúng tôi giờ chỉ còn biết cầu nguyện cho vợ bác mau chóng tai qua nạn khỏi thôi. Tên nhà giàu vẫn quỳ xuống chân mà van nài. Được một lúc, thấy hai vợ chồng có vẻ như cũng hết cách, hắn bèn buồn bã ra về. Nhưng có một điều lạ là dường như hắn vẫn sợ một cái gì đó. Người chồng và người vợ phải đưa hắn ra khỏi cửa. Hắn vừa đi vừa run run, thỉnh thoảng vẫn quay đầu về phía cái bàn thờ như nhìn một thứ gì đó. Vừa ra đến cửa, tên nhà giàu vội chạy thật nhanh về phía đường, bỏ lại hai vợ chồng. Vào đến nhà, hai người nhìn nhau thở dài. Người vợ mới quay qua bàn thờ thắp nén hương, rồi bắt đầu chắp tay lạy trong nước mắt. Các con, mẹ không biết các con đã làm gì với gia đình người kia, nhưng xin các con rủ lòng thương mà tha cho vợ chồng ông ấy. Các con chẳng phải đã cướp đi mạng sống của con ông ta rồi sao? Vậy nên bố mẹ thành khẩn cầu xin các con nương tay vì bố mẹ mà tha cho gia đình họ. Người vợ vái ba vái, người chồng cũng tiến lại mà vái. Lạ thay, lúc vừa vái xong thì một ngọn gió thổi ùa vào làm tắt hai cây nến. Hai vợ chồng nghĩ rằng có thể đó là điềm báo. Mấy hôm sau khi họ đọc báo thì biết tin người vợ đã ra viện nhưng bị liệt nửa người. Người chồng thì đó giờ bây giờ còn nghèo hơn cả hai vợ chồng nhà này. Nghe xong câu chuyện, Tân thở dài. Thật là tội cho người vợ và đứa con nhỏ của tên nhà giàu, chỉ vì hắn mà gặp phải báo ứng. Người vợ liền nói: chưa hết đâu cháu, mấy hôm sau đó bác còn nằm mơ thấy hồn đứa con của ông ta hiện về cơ. Tân lúc này mới rùng mình gặng hỏi: Thế nó có nói gì hay không hả bác? Người vợ đáp: bác mơ thấy vong hồn nhỏ tuổi đó đến trước mặt bác quỳ lạy, mong hai bác tha thứ cho những việc mà bố nó đã gây ra. Nó kể là bố nó hại nhiều người, chiếm đoạt đất cát nhiều rồi. May cho nó là được các anh chị đưa về đây, chứ nếu mà ai khác thì giờ nó thành oan hồn vất vưởng. Nó còn xin bác cho phép được ở lại đây để sống và vui chơi với các anh chị. Bác liền đồng ý ngay. Người chồng liền nói thêm vào: sáng hôm sau vợ bác có kể lại, thế là bác lên báo cắt tấm hình đứa nhóc đó bỏ vào cái lọ chôn cùng với những thai nhi khác ở ngoài kia. Tân lúc này mới sững sờ cả người, thật không ngờ hai vợ chồng lại được những vong hồn bé bỏng bảo vệ đến thế. Ăn cơm xong, Tân phụ giúp hai người thu dọn bát đũa. Cậu tối nay sẽ ngủ ở cái sập và đồng thời ngồi hoàn thành nốt cuốn tiểu thuyết ngắn của mình. Tuy là sợ hãi lắm, nhưng cũng chẳng còn chỗ nào khác cả. Cộng thêm vào đó, hai vợ chồng họ cam đoan là những vong hồn này hiền lắm. Chúng chỉ như những đứa trẻ con bình thường, không có làm hại ai cả. Đêm đó, Tân thức rất khuya vì phải ngồi soạn lại mọi thứ và bắt đầu làm một cuốn tiểu thuyết hoàn chỉnh, bao gồm những câu chuyện mà cậu đã thu nhặt được, cộng thêm những sự phân tích mà cậu đã học hỏi được qua sách vở. Đang hì hục viết, Tân chợt có một cảm giác lạnh gáy. Cậu ngừng gõ, quay đầu lại, giật thót tim khi thấy một đứa nhóc đang đứng sau mình ngó vào cái màn hình. Tân nhìn chằm chằm vào nó mà không nói lên lời. Bởi lẽ cậu quá sợ. Nhưng lạ ở một chỗ, đứa bé này không đáng sợ như những oan hồn mà cậu nghĩ. nó chỉ đơn thuần là hình ảnh một đứa nhóc mờ mờ với nét mặt ngây thơ đang nhìn vào những thứ cậu viết. Không hiểu từ lúc nào, Tân không còn cảm giác sợ hãi. Cậu quay lại tiếp tục viết và nói nhỏ: "Này, em thấy anh viết chuyện có hay không?" Cậu quay lại nhìn đứa nhóc, nhóc con chỉ cười mỉm rồi vụt biến mất. Tân quay ngang dọc tìm nó, nhưng cũng không có thấy. Lúc Tân đặt máy xuống nghỉ ngơi, đi vòng ra sân, ánh trăng đêm nay sáng vằng vặc. Cậu đứng hít thở không khí trong lành. Chợt Tân sững sờ khi nhận ra cậu bắt đầu nhìn thấy rất nhiều bóng trẻ con mặc áo trắng đang thoát ẩn thoát hiện ngay tại sân và phía ngọn đồi. Cậu đứng đó quan sát, thấy có đứa đang ngồi, có đứa đang chơi chạy nhảy, rồi thì ngồi nhìn nhau như đang nói chuyện, lúc ẩn, lúc hiện, mờ mờ, ảo ảo. Tân khá thích thú khi nhìn thấy cảnh tượng này. Cậu không thể ngờ được rằng rồi cũng có ngày cậu nhìn thấy phía bên kia của sự sống, tức là cái thế giới của người chết. Tân đang đứng nhìn những cái bóng thoát ẩn thoát hiện, chợt có hai đứa nhóc tiến về phía Tân. Tân nhìn chúng nó mà mỉm cười. Hai đứa nhóc chăm chú với ánh mắt hiền hậu nhìn Tân. Tân cúi xuống, đưa tay lên đầu chúng làm ra vẻ như đang xoa đầu, rồi nói nhỏ: "Mấy đứa đi chơi tiếp đi." Hai đứa nhỏ liền chạy về phía cái sân giữa, rồi lại lúc ẩn, lúc hiện. Cảm giác hôm nay thế là đủ. Tân trèo vào nhà, trèo lên sập, quyết định ngủ sớm và sẽ hoàn thành cuốn sách vào ngày mai. Sáng hôm đó, Tân được đôi vợ chồng mời ở lại ăn sáng rồi hẵng lên đường. Vừa ăn, Tân vừa kể cho đôi vợ chồng nghe những chuyện kỳ thú đêm qua. Đôi vợ chồng nhìn nhau, ra vẻ e ngại. Người chồng đặt đũa xuống và nói rằng: "Cháu à, cháu có thể gửi cuốn sách kia đi dự thi có được không?" Tân lúc này mới hết sức ngạc nhiên, cậu hỏi lại: "Bác bảo sao? Sao lại không gửi đi hả bác?" Người chồng thở dài rồi nói: "Hôm qua khi mà bác ngủ á, có một vong hồn hiện về trong mơ bảo bác là ngăn, không cho cháu gửi cuốn sách đó đi. Bởi vì nếu cháu gửi đi thì số cháu không có sống được lâu nữa." Tân lúc này đánh rơi cả đôi đũa xuống bàn. Người vợ liền nói thêm: "Có lẽ cháu ăn xong thì tạt qua nhà ông Trung thợ điện máy ở đầu làng, ông ấy sẽ nói rõ hơn cho cháu." Tân còn định hỏi thêm, nhưng có lẽ cậu quá sốc nên đành im lặng. Sau khi thu dọn bát đũa, Tân soạn đồ đạc, chuẩn bị ra về. Cậu mở máy tính xách tay, coi lại mọi thứ, đọc đến tên của câu chuyện cuối cùng tại nhà đôi vợ chồng này, những đứa con của cõi âm, mà lòng cậu hồi hộp lo lắng. Cậu không thể ngờ được rằng đó chưa phải là câu chuyện cuối cùng trong cuốn tiểu thuyết, mà câu chuyện cuối cùng lại chính là câu chuyện về cậu, câu chuyện về người tác giả viết chuyện ma. Câu chuyện tiếp theo: Sự lựa chọn cuối cùng. Từ từ các bạn, nó đang bị lát. Từ giã nhà đôi vợ chồng Nhân Đức, Tân tiếp tục lên đường tìm tới nhà ông Trung để làm rõ đầu đuôi ngọn ngành. Đứng trước cửa hàng điện máy, Tân ngó nghiêng vào trong. Một anh thợ điện trẻ liền hỏi: cậu đến đây sửa đồ hay đến đây lấy đồ vậy? Tân vội đáp. Dạ không, em tìm bác Trung ạ. Anh thợ điện trẻ nghe vậy rồi nói: vậy cậu vào trong này đợi một chút để tôi gọi bố tôi ra. Rồi anh ta chạy ù vào trong nhà. Một lúc sau dẫn một người đàn ông tầm gần 50 tuổi ra. Tân đang định giới thiệu thì ông ta lên tiếng: cháu là Tân à, vào trong này đi cháu. Tân hết sức ngỡ ngàng, cậu không hiểu sao bác ta lại biết tên mình. Cậu đành đi theo bác vào trong. Anh con trai bác thì lại cặm cụi ngồi sửa cái tivi. Vào phòng trong, bác mời Tân ngồi xuống và rót nước. Tân ngồi xuống đón nhận ly nước xong, bác ta mới hỏi: cháu vừa mới từ nhà của đôi vợ chồng đó ra đúng không? Đôi vợ chồng đó quả là đúng rất nhân đức. Tân đáp: dạ vâng, nhưng mà cháu muốn hỏi là sao bác biết ạ? Chẳng lẽ hai bác kia đã kể về cháu cho bác nghe? Bác Trung chỉ cười và nói: cháu cho bác coi qua bản thảo về cuốn sách mà cháu đang viết có được không? Tân lại càng ngỡ ngàng, rồi cậu lôi máy tính xách tay bật lên cho bác thợ điện coi. Bác Trung xem qua loa nhưng lại đọc rất kỹ về những câu chuyện mà cậu viết. Đọc xong, bác mỉm cười rồi quay ra hỏi tuổi tác của Tân. Tân trả lời đầy đủ. Bác Trung nhẩm tính một lúc rồi nhìn Tân hỏi: những câu chuyện mà cháu viết dựa trên sự thực 100% không? Cháu có chắc chắn là chính mắt cháu đã nhìn thấy những điều này hay như chính cháu đã trải qua hay không? Tân vội vàng đáp: dạ, cháu xin khẳng định là hoàn toàn có thật. Cháu dám mang mạng sống của mình ra để cá chắc chắn là cháu hoàn toàn là nói thật bác ơi. Bác Trung uống một ngụm nước rồi nói: Tân này, đọc qua bác thấy cái cuốn sách này của cháu khá là thu hút người đọc, nhất là những câu chuyện. Bác thì cũng không có hiểu gì về văn chương, nhưng bác dám cá với cháu là nếu cuốn sách này được người đọc biết đến, cháu sẽ nổi tiếng. Duy chỉ có một điều là... Tân lúc này vô cùng hồi hộp. Dạ, thưa bác, điều gì ạ? Bác Trung trầm giọng: cuộc đời con người ta rồi cũng sẽ có lần phải đứng trước một cái ngã ba nào đó, chọn lựa một ngã rẽ hay như những quyết định trong cuộc sống. Cháu nên hiểu, ở đây nếu cháu chọn con đường xuất bản hay gửi cuốn sách này đi thi, cháu sẽ gặp chuyện chẳng lành. Tân thầm nghĩ trong đầu, quả là điều nhảm nhí, làm sao mà viết sách xong đem xuất bản mà gặp tai họa. Đang ngồi nhăn mặt suy nghĩ, chợt Tân nghe bác Trung tiếp lời: bác biết chuyện này nghe vô lý đùng đùng với cháu, nhưng bác hỏi cháu một câu nhé. Tất cả những chuyện trong cuốn sách mà cháu viết đều là chuyện có thật. Vậy cháu có tìm thấy người nào viết về những câu chuyện đó ngoài cháu ra không? Tân lúc này vội nghĩ ngợi, quả thật có lý, vì từ trước đến nay cậu chưa hề đọc được cuốn sách nào mà viết về chuyện đó, chỉ nghe truyền tai mà thôi. Tân chưa kịp trả lời thì bác Trung đã nói tiếp: không có đúng không? Vậy để bác nói cho cháu nghe, tất cả những chuyện ma mà có thật trên đời này hầu hết chỉ là những câu chuyện truyền tai nhau hoặc những sự kiện mà người đời chứng kiến. Sở dĩ chưa có chuyện ma thực sự nào được viết thành sách mà đúng nguyên văn cả. Bởi vì sao? Bởi vì nếu viết sách, nó sẽ lưu giữ lại được muôn đời không sửa đổi. Con người sẽ dựa vào đó mà càng ngày càng đi sâu hơn vào cõi vĩnh hằng. còn truyền tai với chứng kiến thì thời gian sẽ làm mai một dần dần, khiến cho câu chuyện thay đổi. Tân nghe đến đây chợt sững người, Bắc Trung lại nói tiếp. Thật hiếm có những người có duyên viết chuyện ma như cháu. Cháu viết đúng 100% thực sự. Thêm vào phần phân tích lý thú, quả thực là rất thu hút người đọc. Khác hẳn với những người khác viết chuyện ma thường thay đổi ít nhiều. Nhưng như thế thì cháu có biết rằng cháu đã vô tình vượt qua cái lằn ranh giới giữa người sống và người chết không? Tân lúc này mới rùng mình, thức tỉnh. Cậu như một người u mê ngủ lâu ngày được gọi dậy. Lằn ranh giới giữa sự sống và cái chết, hình như cậu đã đọc ở đâu đó. Thôi đúng rồi, một cuốn sách của một nhà văn phương Tây, cuốn Sự Sống Sau Cái Chết. Trong cuốn đó, ông có nói đến cái lằn ranh giới này. Cho dù là vô tình hay cố ý vượt qua thì cũng đều bị kéo về một cõi khác. Nghe đến đây, Tân hơi sởn da gà. Bác Trung nói tiếp. Dù bất kể là cháu có tốt đến mấy, nhưng một khi vượt qua cái lằn ranh giới này rồi thì cháu đã lạc vào thế giới của những vong hồn. Cho nên giờ nếu cháu xuất bản cuốn sách này đồng nghĩa với việc tiến sâu hơn vào cõi chết. Bác biết việc có xuất bản sách hay không là tùy ở cháu, nên cháu cứ nghĩ cho kỹ vào. Tân trong lòng thực sự sốc khi cậu nghe thấy Bắc Trung khuyên như vậy. Cậu lại hỏi lại, nếu cháu mới chỉ viết sách mà đã vượt qua các lằn ranh giới, vậy cháu hỏi bác, tại sao những người thầy bùa, thầy tà, coi bói, họ cũng vượt qua lằn ranh giới mà vẫn ăn nên làm ra hả bác? Bác Trung cười cười rồi nói, ăn nên làm ra chỉ là cái vẻ bề ngoài. Còn nếu như họ thực sự là những ông thầy bà thật thì họ phải trả một cái giá rất đắt cho ngã rẽ của việc chọn lựa giữa cõi âm và cõi dương. Cháu cứ nghĩ đi, bây giờ đâu đâu cũng là thầy, hỏi mấy ai là thầy thật, ai là thầy giả? Tân như nhớ ra điều gì, cậu hại hỏi ngược lại. Vậy cháu hỏi bác, cháu biết bác cũng là thầy qua những gì bác nói, vậy làm sao cháu biết bác là thầy thật hay thầy giả? Bác Trung chỉ cười cười. Cháu à, qua những gì bác nói với cháu trước khi cháu đến đây, chả lẽ những điều đó chưa đủ để chứng minh cho cháu thấy hay sao? Không giấu gì cháu, bác cũng được gọi là một ông thầy. Nhưng cháu thấy đó, cái nghề kiếm sống của bác không phải là nghề buôn thần bán thánh. Bác đã trải qua rất nhiều điều rồi đi đến quyết định này, nên bác cũng mong cháu hiểu được điều đó. Dù sao cháu còn trẻ và có tài, nên bác muốn giúp đỡ thôi. Còn mọi sự thì vẫn là ở cháu. Tân ngồi đó sững sờ. Giờ thì cậu phải công nhận là bác Trung không có nói dối. Tân nhẹ nhàng đứng lên nói, dạ cảm ơn về lời khuyên của bác, cháu sẽ suy nghĩ về vấn đề này. Còn bây giờ thì cháu xin phép về. Tân đứng lên đi về. Chợt bác Trung tiễn Tân ra cửa, nhưng bác néo tay Tân lại rồi nói, nhà cháu có người đang nằm viện hấp hối đúng không? Tân thật sự giật mình khi nghe điều này. Điều này chứng tỏ bác Trung là một ông thầy có tay nghề rất cao. Tân quay qua đáp, dạ vâng, đó là ông bác cháu. Bác Trung ghé miệng vào tai Tân nói nhỏ một vài điều. Tân nghe xong thì thực sự sợ hãi. Cậu nhìn bác Trung với ánh mắt đầy kinh ngạc và nghi ngờ. Bác Trung nhìn cậu rồi gật nhẹ đầu, vỗ vai. Về đến nhà, Tân nhảy lên cái máy tính bàn, cắm thẻ nhớ, bắt đầu hoàn tất câu chuyện. Đầu tuần sau đã đến hạn nộp sách, nên Tân cố dồn hết sức lực để viết hoàn chỉnh cuốn sách. Ngồi hí hoáy gần như cả buổi, cuối cùng Tân cũng hoàn thành, chỉ trừ có chương cuối cùng là mới có một nửa. Và cậu đặt tên cho chương cuối của mình là Sự Thật Phũ Phàng. Đêm hôm đó, Tân trằn trọc cả đêm, cứ suy nghĩ mãi về lời Bắc Trung nói, đặc biệt là lời dặn dò bí mật. Tối hôm sau, Tân với mọi người đang ngồi ở nhà ăn cơm, chợt Tân hỏi bố mẹ: "Bố mẹ, tình hình bác cả thế nào rồi ạ?" À? Mẹ Tân nhìn bố Tân, bố Tân cất giọng buồn buồn: "Bác vẫn vậy mà." Tân ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt bố mình mà nói: "Nếu con bảo là bác không qua khỏi ngày mai thì bố mẹ nghĩ sao?" Bố Tân kinh ngạc khi nghe cậu nói điều đó. Ông ngồi đờ đẫn. Mẹ Tân thấy vậy vội mắng: "Con nói cái gì lạ vậy? Ai bảo con thế?" Tân vội đặt bát đũa xuống bàn. Cậu nói tiếp với vẻ nghiêm nghị, có pha lẫn một chút buồn rầu: "Con nói thật đấy, sẽ có người về đưa bác cả đi tối mai đúng 9 giờ. Mẹ Tân lúc này mới cứng họng. Bố Tân hỏi bằng giọng đầy nghi ngờ: Con nghe ai nói vậy?" "Điều đó không quan trọng. Mai con sẽ vào viện với bác cả. Bố mẹ vào cùng con thì vào." Nói xong, Tân tiếp tục ăn. Cho dù bố mẹ có hỏi gì đi chăng nữa, nhưng cậu chẳng nói gì thêm. Bác cả bên họ nội nhà Tân là người thương Tân nhất, cho nên khi bác cả bệnh nặng, Tân cũng là người buồn nhất. Cậu thường xuyên vào thăm bác, dù bác giờ đã cấm khẩu, nhưng cậu vẫn thường xuyên kể chuyện cho bác nghe. Cả tối hôm đó, Tân không chợp mắt vì cậu lo lắng tới ngày mai, ngày mà bác cả sẽ rời xa cậu vĩnh viễn, bước sang thế giới bên kia. Hôm sau, sau khi ăn sáng, Tân chạy ngay đến bệnh viện. Bác cả vẫn nằm đó, lặng lẽ. Tân đến bên bác, cậu nắm tay bác, kể cho bác nghe về cuốn sách của cậu, rồi cả những điều mà bác Trung đã nói. Bác cả nằm đó, đôi mắt hơi hé mở nhìn Tân. Kể xong, Tân úp mặt vào giường mà khóc nức nở. Cậu không để ý rằng ngay từ lúc nào một giọt lệ đã tuôn rơi trên má của bác cả. Tân ở trong đó cả ngày với bác. Bố mẹ Tân thì chiều đi làm về cũng vội chạy vào vì lo sợ những gì Tân nói sẽ thành sự thực. Rồi thì cũng có một hai người họ hàng nữa vào viện khi nghe bố Tân kể lại sự việc. Đợi mãi đến 9 giờ hơn, không thấy gì. Cuối cùng mọi người mệt mỏi muốn ra về. Bố Tân rủ mọi người đi ăn với niềm tin rằng Tân nó chỉ nói linh tinh. Khi gọi Tân đi cùng, cậu chỉ nói là không đói, mọi người mang gì về cho cậu ăn cũng được. Mọi người vừa đi khỏi, lúc này cậu mới thực sự băn khoăn. Vì nếu đúng như lời bác Trung nói thì đúng 9 giờ tối sẽ có người tới đưa bác cả về thế giới bên kia. Vậy tại sao đã hơn 9 giờ mà còn không thấy có ai? Đang không hiểu tại sao, chợt Tân nhìn về phía giường bác cả. Cậu giật thót mình khi trước mặt cậu là một người áo đen. Cái bóng mờ mờ đó đang đứng ngay cạnh giường. Tân mặt trắng bệch, cứng họng, nhìn chăm chăm vào bóng người màu đen. Cậu thấy người đó đứng tầm gần một phút rồi đặt tay lên người bác cả. Sau cái chớp mắt, người áo đen biến mất. Đồng thời máy đo nhịp tim chỉ còn kêu một thứ tiếng inh tai dài đằng đẵng vọng vào bốn bề không gian. Tân vẫn ngồi đó kinh hãi trước cái điều mà cậu nhìn thấy. 5 phút sau, một loạt bác sĩ, y tá chạy vội vào phòng. Bác cả đã thật sự qua đời. Ngày tang lễ ai cũng khóc sướt mướt. Mọi người chỉ lạ một điều là Tân từ trước đến giờ là người thương bác cả nhất. Vậy tại sao đám ma mà cậu không khóc lấy một tiếng? Người nhà ngày hôm đó ép cậu phải nói ra sự thật là nghe ai nói về việc bác cả sẽ chết. Cậu nói qua loa là mơ thấy có người về báo vậy. Bác cả được đem đi hỏa táng, cho cốt sẽ được mang lên chùa để bên cạnh Phật tổ. Lúc thiêu xác, mọi người đông đủ, chỉ thiếu có mỗi một mình Tân. Cậu đứng bên ngoài, trên tay là cái thẻ nhớ có chứa văn bản của cuốn tiểu thuyết Đi Tìm Cõi Khác. Thêm vào đó là cuốn tiểu thuyết đã được in bằng giấy nhưng chưa dập ghim. Cậu châm lửa vào cái chỗ hóa vàng, bắt đầu đốt tập văn bản bằng giấy. Cậu đã suy nghĩ nhiều, cuối cùng cậu không nộp cuốn tiểu thuyết đó nữa. Cậu nghe lời bác Trung đem đốt hết. Nhìn từng trang sách cháy dần dần, lòng Tân buồn man mát. Cuối cùng là cái thẻ nhớ, cậu ném luôn vào đó. Sau khi đốt xong, Tân đang định quay vào thì cậu giật nảy người, nhìn thấy phía xa xa chính là cái bóng đen đã đưa bác cả đi. Nó đang đứng đó nhìn cậu. Trong lúc sợ hãi và băn khoăn, Tân chợt nhớ lại lời bác Trung thì thầm vào tai cậu. Đúng 9 giờ tối, sứ giả của cõi khác sẽ đưa bác của cháu đi. Cháu đừng nên nói với ai cả, vì trong nhà cháu có một người cao số. Nếu người đó cũng có mặt vào lúc đấy thì sứ giả sẽ không làm xong việc, sẽ trái với ý trời. Nếu là như vậy, bác e rằng lúc đó cháu sẽ là người gặp vận rủi ro. Và hơn thế nữa, cháu sẽ bước một bước nữa vào cái thế giới bên kia đấy. Kính thưa các bạn, chúng ta đã kết thúc bộ truyện nói về tác giả trẻ Tân và cuốn sách Đi Tìm cái gì nhỉ? Đi Tìm Cõi Khác. Cuốn sách đó vĩnh viễn không bao giờ xuất bản. Vậy thì ai là người đang viết ra để cho tôi đọc đây? Tôi cũng bật mí với các bạn rằng là cái ngọn đồi của những linh hồn là một ngọn đồi có thật. Sau cái luồng live stream đêm hôm qua, ở phần cuối tôi có giới thiệu về cái bộ của ngày hôm nay mang tên là Ngọn Đồi Của Những Linh Hồn. Thì đêm hôm qua mình có gặp một cái kỳ ngộ. Thật sự là một cái chuyện rất là kỳ ngộ. Đó là có một bạn đã inbox mình và kể với mình về cái ngọn đồi đó. Và các bạn biết điều gì không? Bạn đó là con của một người mà cái người đó là con nuôi của hai ông bà trong cái bộ truyện mà tác giả đã viết. Thật sự là mình cũng hơi bất ngờ, thật sự là mình rất bất ngờ. Tức là bạn ấy nói rằng là sau ông bà đó nhận con nuôi và cái người con nuôi đó lớn lên đã cũng lập gia đình sinh con. Bạn này sinh năm 2000, cũng là một fan nghe chuyện của mình. Và vô tình, rất là vô tình thôi, bạn ấy bảo bạn ấy cũng không hay nghe, thường xuyên nghe lắm. Tuy nhiên là bạn ấy nghe ở bên YouTube thôi, bạn không thường xuyên nghe lắm. Nhưng mà bạn ấy vô tình là đúng hôm qua bạn ấy nghe thấy nói về ngọn đồi của những linh hồn, và bạn ấy tìm cái chuyện đó bạn đọc trước. Thì đúng là câu chuyện nói về ông bà của bạn ấy, ông bà nội của bạn ấy. Và buổi sáng ngày hôm nay thì mình cũng càng bất ngờ hơn nữa khi mà mình nhận được một cuộc điện thoại. Một cuộc điện thoại gọi video của chính người ông trong cái câu chuyện Ngọn Đồi Của Những Linh Hồn gọi cho mình. Thì ông kể, ông nói chuyện với mình rằng là ông ở Bắc Giang, cũng rất là gần Thái Nguyên thôi. Anh Cường hỏi anh ở Bắc Giang đúng không? Anh Cường hỏi ở Bắc Giang đúng không? Tuy nhiên là em đã hứa với ông là em sẽ không công bố cái thông tin của ông ra, để tránh những cái phiền phức không muốn có cho gia đình của họ. Thì gọi video và ông cũng đã cho mình xem cái quang cảnh trên cái ngọn đồi của nhà ông. Thật sự là rất bất ngờ. Rất bất ngờ là câu chuyện đó có thật. Và không biết là tác giả có cái duyên gì không mà lại, chắc là cũng có thể là nghe thấy thật nên đã viết về cái câu chuyện đó. Cho nên là mình thật sự là mình rất bất ngờ. Và mình cũng cảm ơn các bạn là khi các bạn nghe chuyện, các bạn đã có những cái chia sẻ rất là sâu sắc đối với mình. Mình xin chân thành cảm ơn. Cháu không biết là ông có nói với cháu là tối nay ông sẽ bảo cháu nội của ông bật cho ông nghe. Không biết là bây giờ ông có đang nghe cháu nói chuyện không. Nhưng mà cháu xin phép thay mặt cho các bạn đang nghe chuyện ở đây, ở bên Facebook, ở Rumpa Talk, ở bên YouTube, cũng như là cộng đồng người Việt đang nghe radio, chương trình radio của cháu ở khu vực Đông Âu, thì cháu cũng xin cảm ơn cái tấm lòng của ông bà. Và cháu cũng đã trao đổi với cái chị quản lý của cháu, thì các anh các chị cũng sẽ gửi một số tiền về cho cháu, và cháu sẽ gửi qua cho gia đình. Cháu chỉ là một người ở giữa thôi. Cháu chỉ là một người ở giữa thôi. Cháu sẽ gửi cái số tiền đó qua cho gia đình, gọi là một chút tấm lòng của các anh các chị ở Rumba Talk đọc truyện hàng ngày muốn gửi cho ông bà. Mong ông bà sẽ nhận lấy cái tấm lòng thành và thắp cho các cháu bé một nén hương, được không ạ? Kính thưa các bạn, bây giờ chúng ta sẽ đọc tiếp hay là dừng? Ta đọc tiếp hay là dừng ạ? Hôm nay ở bên Facebook nó bị lag, mình không nghe được, mình không đọc được cái comment. Mình không có đọc được cái comment. Như thế này nhá. Mình sẽ đọc tiếp một phần tiếp theo của câu chuyện tiếp theo để tạo sự thu hút nhá. Hello Long Hải. Mình sẽ đọc tiếp một cái phần tiếp theo, bộ truyện tiếp theo mang tên là Duyên Kỳ Ngộ. Một phần thôi nhá. Sau đó chúng ta sẽ đi ngủ và chờ đến ngày mai. Như vậy nó mới hồi hộp. Bộ truyện tiếp theo Duyên Kỳ Ngộ có 3 phần. 4 phần. Ok. Và bây giờ mình sẽ đọc tiếp phần tiếp theo. Một câu chuyện có thật của một chị độc giả rất thân thuộc với tác giả là chị Nguyễn Phương Trâm đã gửi câu chuyện cho tác giả, và tác giả đã đưa nó vào thành một câu chuyện trong bộ sách Bên Kia Của Sự Sống mang tên là Duyên Kỳ Ngộ. Phần 1. Cướp con. Tác giả gửi tới chị Nguyễn Phương Trâm lời cảm ơn chân thành đã đóng góp giúp cho cuốn sách của tác giả thành công. Ngày hôm qua luôn là lịch sử, ngày mai là một điều bí ẩn, và ngày hôm nay là một món quà. Câu nói quả thật không sai một chút nào. Ở đời có mấy ai biết được tương lai mình sẽ ra sao? Các bạn đọc chắc chắn sẽ nghĩ rằng làm gì mà không biết trước được, bây giờ đi bói toán đầy ra. Nói thật là nếu mà mình nghe bạn nào nói như thế, mình không khỏi nhịn cười. Bởi vì bói toán thì có mấy ai bói đúng, mấy ai là thầy thật. Không có ý xúc phạm ai, nhưng tác giả không bao giờ tin vào ba cái trò bói toán cả. Tương lai sau này có ra sao thì cũng hoàn toàn nằm ở bản thân. Dù có biết trước đi nữa thì bạn sẽ làm gì? Sửa đổi nó chăng? Cho dù bạn có cách thay đổi hay làm cách nào đi chăng nữa thì cái gì đến cũng phải đến. không bằng đường này cách nọ thì cũng bằng đường khác cách kia. Đó là những điều mà tác giả tin. Quay trở lại câu chuyện, đã 4 tháng qua đi từ ngày tác giả bắt đầu viết cuốn Bên Kia Của Sự Sống. Một mặt là vì có hơi thất vọng về chuyện ma của Việt Nam. Ma thì ít, chửi bới người với xã hội thì nhiều. Cho nên tác giả bắt đầu công việc viết chuyện cũng chỉ vì lý do muốn giúp đỡ cải thiện hình ảnh chuyện ma của Việt Nam. Xin thú thực là hồi còn học văn, tác giả chỉ được tầm trên dưới 7 phẩy. Thêm vào đó là việc sai chính tả trầm trọng. Tác giả thú thực rằng tác giả đã nghĩ chuyện ma sẽ không được như ngày hôm nay. Hồi đầu viết chuyện Bên Kia Của Sự Sống, tác giả cũng được ít người quan tâm. Nhưng có một người, một bà chị đến từ Bình Dương tên là Trâm, rồi có sự giúp đỡ của một số bạn đọc đã gửi cho tác giả và giới thiệu tuyên truyền bộ truyện, nên nó đã được phát triển. Và tác giả sẽ kể lại câu chuyện về chị Trâm, những câu chuyện có thật hoàn toàn. Bí ẩn cướp con. Tôi ngồi đợi chị tại một quán cà phê vườn khá đẹp. Đang ngồi nhâm nhi một ly bạc sửu với điếu thuốc lá thì chị bước vào. Tuy đã có thấy chị qua những bức ảnh trên Facebook, nhưng có lẽ ngoài đời nhìn chị khác hơn nhiều. Tôi vẫy tay để ra hiệu cho chị là mình ngồi chỗ này. Chị kéo ghế ngồi xuống, gọi một ly nước dừa lạnh. Tôi bảo chị: "Chào chị Trâm, chị khỏe không?" Chị đáp: "Chị khỏe. Em thế nào? Tới lâu chưa?" Tôi cười: "Em cũng mới tới." Tôi với tay dập điếu thuốc đang hút. Tuy có được biết là chị không hề phiền vì cái vụ khói thuốc, nhưng tôi vẫn dập đi. Vì theo thói quen hồi còn du học ở Mỹ, một phần cũng là để ghi chép câu chuyện của chị rõ ràng hơn. Ngồi nói chuyện tán gẫu với chị một lúc, chị bắt đầu kể câu chuyện đầu tiên. Tôi vội lôi cái máy tính xách tay và bắt đầu hì hục gõ. Năm 1975, một năm đáng nhớ của toàn dân Việt Nam, năm đánh dấu mốc quan trọng là chiến tranh kết thúc. Hơn 20 năm, kể từ năm 1954, đã bao nhiêu người đã ngã xuống mà lòng thù hận của con người vẫn rất sâu nặng. Nhiều khi tác giả tự hỏi, đâu sẽ là người chiến thắng? Đều là người Việt Nam. Tại sao những người ở bên kia chiến tuyến cứ ghét những người ở bên này mà phải gây ra chiến tranh đổ máu? Chị Trâm có kể, vào khoảng những năm 88, khi chiến tranh đã đi qua nhưng cuộc sống còn rất nhiều khó khăn, chị lúc đó mới có hơn 1 tuổi, mẹ chị có thuê được một khu nhà trọ ở Bình Dương. Mẹ của chị hồi đó phải làm nghề may vá quần áo để kiếm tiền nuôi chị. Đây là một gian nhà tập thể mới được dựng, nhưng điều lạ thay là giá thành rất rẻ và hầu như không có ai thuê ngoài mẹ chị. Phải thú thực là hồi đó vì cuộc sống cơ cực nên mẹ chị mới phải thuê chỗ đó. Có chỗ ổn định, mẹ chị bắt đầu công việc hết sức chăm lo cho chị. Nhưng không ngờ rằng cái khu nhà đó trước đây là một cái mồ chôn tập thể. Nghe nói hồi lính Mỹ đánh vào, chúng bắt toàn bộ lính của miền Bắc và người dân ra chỗ đó để xử bắn tập thể. Cuối cùng đào hố chôn nguyên mấy chục mạng người không tên, không tuổi, từ già tới trẻ bỏ mạng ngay tại cái miếng đất đó. Sau này khi bộ đội đã về, có đào xác lên mang xác đi. Nhưng chỉ còn một câu hỏi duy nhất: liệu mang xác đi rồi hồn có đi theo xác hay không? Sau này người ta xây lên khu nhà này rồi, bà con cho thuê làm chỗ sinh sống, nhưng cũng có hàng loạt chuyện kỳ lạ xảy ra. Nhớ có một hôm đang đêm, có người đang ngủ ngon, chợt có tiếng trẻ con từ đâu khóc toáng lên. Người dân thuê nhà tỉnh giấc, họ dậy đi kiếm khắp một vòng quanh đó nhưng không thấy một đứa nào cả. Có lần mọi người để ý kỹ thì phát hiện tiếng khóc phát ra từ dưới lòng đất, ngay tại cái sân chính của khu nhà. Đêm đó, người ta thắp đèn đào mãi mà không thấy cái gì. Hay như hình ảnh những người lính bị tra tấn, máu me đầy mình, cứ đi đi lại lại quanh sân vào buổi tối, rồi kèm theo những tiếng đập cửa buổi tối mà khi mở ra lại không thấy một ai. Rồi thì có đêm bị người dân đang ngủ bị kéo chăn, hay nhìn thấy vong hồn lợn vợn quanh nhà. Kinh nhất là có một vong hồn người phụ nữ trẻ. Nhiều người nói rằng họ nhìn thấy người ta, chị ấy không một mảnh vải che thân, bị trói tay trói chân, bịt mắt, quỳ ngay trước sân, tiếng khóc rên rỉ não nòng. Người dân đoán hồi đó lính Mỹ đã vào giết chết đứa con của chị, rồi lôi chị ra hãm hiếp, để cuối cùng là một viên đạn đồng găm vào sọ, chôn cùng những người khác. Lâu ngày, người dân cũng sợ quá dần dọn đi. Họ không dám ở lại chỗ này vì chắc chắn nó đã bị ma ám. Mẹ chị Trâm có biết điều đó, nhưng vì một phần quá cơ cực, một phần vì mẹ chị nghĩ rằng ăn ở có đức thì sẽ được trời Phật phù hộ, nên ma quỷ không trêu ghẹo. Nhớ hồi đó, mẹ chị còn nói lúc đầu thì không sao, nhưng càng về sau càng nhiều việc kỳ quái xảy ra. Một hôm, mẹ chị đặt chị lên võng, còn mình thì đang ngồi vá lại mấy bộ quần áo của khách hàng. Đang vá thì mẹ chị quay lại nhìn chị. Mẹ chị giật bắn mình khi nhìn thấy cái võng đang tự đung đưa đều đều, cứ như có người đang ngồi đung đưa võng cho chị ngủ vậy. Lúc đó bà sợ lắm, nhưng cố giữ bình tĩnh tiến lại gần. Khi đặt tay lên chiếc võng thì nó tự động dừng đung đưa. Hay những đêm đang ngủ, mẹ giật mình khi nghe có tiếng trẻ con khóc thất thanh, cứ ngỡ đó là con khóc. Mẹ vội nhỏm dậy chạy tới chỗ cái nôi thì rõ ràng chị vẫn đang ngủ say. Mà những chuyện kỳ quái nó mới chỉ bắt đầu. Ở đó được gần 2 tháng, mẹ chị bắt đầu có những giấc mơ hết sức đáng sợ. Đêm đêm mẹ thường mơ thấy có nhiều người, họ mặc áo trắng, từ già đến trẻ, nam nữ lẫn lộn. Rồi còn có cả mấy anh lính cứ đứng ngoài cửa nhìn vô chỗ chị nằm. Có hôm còn mơ thấy họ sộc vào bế thẳng chị đi, mẹ cứ chạy theo cố níu mà không được. Cứ như vậy, mẹ chị nửa đêm toàn giật mình ngồi dậy, mồ hôi nhễ nhại. Nhưng mẹ luôn thở phào nhẹ nhõm khi nhìn qua cái nôi, thấy chị vẫn đang nằm ngủ ngon giấc. Ngày tháng cứ thế trôi qua, mẹ của chị suy sụp hẳn vì những giấc mơ, rồi những chuyện kỳ bí. Đáng sợ hơn nữa là thỉnh thoảng bà còn nhìn thấy những vong hồn xung quanh nhà, lúc ẩn, lúc hiện. Những vong hồn mà mẹ nhìn thấy nhiều nhất là người phụ nữ trẻ tuổi. Cô ta như đang kiếm cái gì đó, vì có nhiều lần mẹ bắt gặp cô ta đứng ở trong phòng hay ở ngoài cửa sổ, nhìn thẳng về phía chị Trâm. Có lẽ cô ta đang đi tìm kiếm đứa con xấu số của mình. Nhưng có lẽ ý trời đã định. Một hôm, có một ông lão lớn tuổi đi ngang qua. Ông ta ghé vào xin mẹ miếng nước. Mẹ mời ông ta ngồi ghế, rót một ly nước đưa cho ông. Ông lão uống một hơi hết sạch. Rồi ông nhìn quanh nhà, đặt cốc nước, hỏi mẹ. Tôi hỏi khi không phải, sao cô lại thuê nhà ở đây? Mẹ chị thở dài rồi đáp. Thú thật với ông là vì hoàn cảnh khó khăn, chỗ này lại rẻ, nên cháu đành thuê tạm. Ông lão ngồi ngẫm nghĩ một lúc rồi nói. Cái chỗ này âm khí nghi ngút, tôi thấy mẹ con cô không nên ở đây lâu hơn. Chỗ này hồi xưa chắc là chết nhiều người lắm, nên vong hồn cứ lảng vảng mãi không đi. Mẹ chị Trâm mặt buồn rầu nhìn ra cửa. Biết là vậy, nhưng mà mẹ con cháu biết đi đâu bây giờ? Ông lão thở dài, rồi ông bảo là ông cũng có hay đi coi bói. Ông hỏi ngày sinh tháng đẻ của mẹ, rồi coi đường chỉ tay. Nét mặt ông rạng rỡ. Tôi thấy cô cũng chẳng ở đây lâu đâu, cô cố chịu đựng thêm một thời gian nữa vậy. Mẹ nghe vậy cũng được an ủi phần nào, nhưng mẹ nhìn về phía Trâm rồi nói: cháu thì không vấn đề gì, chỉ tội cho con gái cháu thôi ông ơi. Ông lão lại hỏi: thế con gái cô làm sao? Lúc này mẹ mới kể cho ông nghe. Đôi lúc khi đặt chị nằm võng, mẹ thấy chị như có vẻ đang đùa giỡn với ai. Nhiều khi còn đang nằm bỗng gào lên khóc thảm thiết, đêm ngủ thường giật mình. Ông nghe vậy thì hỏi ngày sinh tháng đẻ của Trâm, xong ông bảo mẹ bế ra coi mặt. Vừa nhìn thấy gương mặt Trâm, ông lão vô cùng ngạc nhiên, rồi ông nói: trời ơi, cô là người có phúc đấy, con gái cô nó cao số lắm. Mẹ Trâm còn đang ngỡ ngàng chưa hiểu thì ông nói thêm: đứa con gái cô là có phước lắm, nó sống chắc phải đến gần 100 tuổi đấy. Hơn thế nữa, dù có gặp nạn gì đi chăng nữa, nó cũng sẽ tai qua nạn khỏi. Đúng là một đứa nhóc cao số. Nhưng mà chỉ có điều... Mẹ Trâm lúc này đầy lo sợ, vội hỏi: nhưng có điều gì hả bác? Ông lão đứng lên, đưa tay xoa trán Trâm rồi nói: con cô có duyên tiếp xúc với người cõi âm, nhưng đó cũng chẳng có gì đáng sợ, vì người không phạm ma thì ma cũng không có phạm người. Nói rồi ông lão từ biệt hai mẹ con chị Trâm. Độ hơn một tuần sau, có một đêm mẹ đang nằm mơ thấy rơi vào thời điểm chiến tranh chính tại khu nhà này. Rồi mẹ chị thấy rất nhiều lính Mỹ đang dồn dân chúng và lính Bắc Việt ra sân. Trong đó có một người phụ nữ trẻ tay đang bồng bế một đứa nhóc độ gần 1 tuổi. Một thằng lính Mỹ tiến lại giật đứa con trong tay người phụ nữ đó và nói bằng tiếng Anh: đưa đứa bé cho tao. Hắn ném đứa bé đó thẳng xuống hố chôn tập thể. Người phụ nữ đuổi theo gào thét đòi con thì bị hai thằng khác giữ lại. Mẹ bịt miệng vì kinh hãi. Thật quá tàn nhẫn, mẹ nghĩ. Một tên hỏi tên vừa ném đứa nhóc xuống bằng tiếng Anh: làm gì với nó bây giờ hả sếp? Tên kia tiến lại phía người phụ nữ trẻ. Hắn đưa tay lên mặt cô và nói: con này nhìn được, chúng mày ở đây, tao làm việc với con này. Nói xong, thằng đó túm tóc người phụ nữ lôi vào buồng. Mẹ Trâm liền chạy theo coi, đứng từ ngoài cửa sổ nhìn vào. Tên lính xé hết quần áo của người phụ nữ, mặc cô ta van xin, gào khóc. Hắn vừa đánh đập, vừa làm nhục cô. Sau khi đã xong, tên lính bước ra ngoài cài áo, cười khoái trá: con đàn bà đó của chúng mày đấy, nhưng nhớ lần lượt nghe chưa, mỗi lần 3 hoặc 5 đứa thôi, còn lại ở ngoài này mà canh chừng. Vừa dứt lời, 5 tên chạy vào buồng, cởi bỏ quần áo, mặc cho cô gái trẻ trần trụi đang núp ở góc phòng với vẻ mặt đầy kinh hãi. Cứ như thế, tiếng gào thét rồi tiếng khóc vọng ra từ căn buồng, xen lẫn tiếng cười khoái trá của bọn lính Mỹ ở trong và ngoài. Lúc này mẹ không cầm được nước mắt, mẹ đau xót trước cảnh tượng đầy hãi hùng. Trong đám người bị trói, có một anh lính Bắc Việt định vùng lên, nhưng một tên lính Mỹ đứng sau cầm báng súng đập vào đầu anh một cái. Anh lính ngã xuống, tên lính Mỹ túm tóc anh kéo ngược lên. Hắn hỏi: thằng nhãi, mày tính làm gì? Mày muốn làm anh hùng à? Tên lính Mỹ cười khoái trá. Anh lính Bắc Việt nhổ thẳng vào mắt hắn mà nói: chúng mày đủ súc sinh, chúng mày không đáng làm người. Tên lính Mỹ bị nhổ vào mặt, tức giận dúi đầu anh lính xuống. Nhổ vào mặt tao hả mày? Hắn dùng báng súng đánh tới tấp vào đầu anh. Tên cấp trên lúc này mới nói: Brandon, giết chết nó đi, việc gì phải hành hạ nó thế? Tên lính Mỹ nghe xong liền chĩa súng bắn dọc sống lưng từ mông lên tới đầu anh lính. Mẹ chị đứng đó mà tim ngừng đập theo từng tiếng súng vang lên, hòa quyện vào tiếng gào thét đau đớn của anh lính. Nhóm lính cuối cùng bước từ trong căn buồng, kéo theo cô gái trẻ trần trụi. chúng ném cô nằm giữa sân trước sự chứng kiến của mọi người. Cô gái mặt không còn thần sắc, mắt đỏ hoe, người thỉnh thoảng run lên từng hồi. Tên cấp trên rút khẩu súng nục, nã một viên đạn vào đầu cô gái. Hắn nói, lên đường nhanh, không còn thời gian nữa đâu. Một tên lính khác hỏi, chúng ta làm gì với bọn nó bây giờ? Chẳng lẽ đem theo làm tù binh? Tên cấp trên quay lại, không cần, giết. Nói dứt câu, hắn quay mặt đi. Tiếng súng vang lên cộng với tiếng gào thét của những người bị trói. Mẹ Trâm nhắm mắt, không dám nhìn, thỉnh thoảng lại giật mình vì tiếng kêu và tiếng súng. Tên cấp trên nói lại, nhớ chôn hết chúng nó sau khi giết, san phẳng chỗ này cho tao. Khi mẹ mở mắt thì mọi người đã chết hết. Lính Mỹ quăng xác họ xuống cái hố rồi lấp đất. Ngoài ra chúng còn đặt mìn đốt toàn bộ khu dân cư. Mẹ Trâm đứng đó không tin vào mắt mình. Bỗng mẹ chị như nghe được tiếng đứa bé khóc thảm thiết từ dưới đáy hố, dưới bao nhiêu lớp xác người. Mẹ choàng tỉnh, chỉ là một giấc mơ. Giờ thì mẹ hiểu hết mọi chuyện. Giấc mơ vừa rồi như một cuốn phim tua lại. Mẹ chị tiến về phía con, thấy chị vẫn đang ngủ, nhưng thỉnh thoảng giật mình một hai cái. Mẹ khẽ vuốt ve chị thì thầm, Trâm ơi, không biết mẹ con mình sẽ ra sao đâu. Kể từ khi sau giấc mơ đó, mẹ có mua một ít đồ thắp hương ngoài sân. Chỉ lạ một nỗi là hương không bao giờ cháy hết, mà chỉ cháy đúng một chút ở đầu, xong tắt lịm. Mấy bữa sau, có một bà khách đến nhờ may quần áo. Vừa đến nơi bà rùng mình hỏi mẹ chị Trâm, trời ơi, sao chị lại dám ở đây? Tôi có nghe đồn chỗ này nhiều ma lắm. Mẹ chỉ cười trừ, rồi mang mấy bộ quần áo ra trả. Bà khách để ý thấy căn buồng với đồ đạc thưa thớt thì thương lắm. Lúc nhìn thấy chị nằm trong nôi, bà không cầm lòng được, bèn nói, chị này, tôi tính vậy, nhà tôi có tầng 2, chưa cho ai mướn. Nếu chị thấy được thì tôi cho chị mướn rẻ, về ở gần với phố xá hơn cho vui. Chứ tôi coi bộ ở đây có hai mẹ con chị, e là không có được an toàn. Mẹ Trâm nghe thế vậy thì mừng lắm, liền đồng ý ngay. Mấy hôm sau mẹ bàn giao lại với người chủ cũ, rồi thu dọn đồ đạc, thuê một chiếc xe ba gác chở đồ đi. Nhưng trước khi đi, mẹ cắm ba nén nhang trước cửa, rồi vái lạy. Sau khi mẹ Trâm và con đi khỏi, thì lần đầu tiên ba nén nhang cháy hết, không còn cả gốc. Chị Trâm kể đến đây liền cười khì khì rồi nói, cái ông lão đó ngày đó nói đúng thật, chị đã gặp nhiều vụ mà vẫn an toàn, quả đúng là chị cao số. Tôi cũng cười rồi hỏi chị, thế chị và mẹ có bao giờ quay lại khu nhà đó chưa? Chị Trâm chỉ cười, có em ạ, nhưng người ta phá khu nhà đó đi, xây công viên lâu rồi. Câu chuyện thứ hai của chị Trâm có mang tên là Bé Gái. Tuy nhiên là chúng ta sẽ đến với câu chuyện này vào ngày mai. Câu chuyện bé gái này cũng rất là hay, rất là hứa hẹn, nói về cuộc đời của chị Trâm và những lần chị thấy những điều kỳ diệu của bên kia thế giới. Bật mí là cái bộ nói về chị Trâm này rất là hay, đặc biệt là cái phần gọi tên người chết. Nó hay lắm. Ok, chúng ta sẽ đi ngủ. Bây giờ muộn rồi. Nên chúng ta đi ngủ. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Chúc các bạn ngủ ngon. Các bạn có những câu hỏi gì mà muốn trao đổi thì các bạn có thể là gửi qua inbox bạn có thể gửi qua inbox cho mình. Ok. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai.